Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 5, Điện Hạ, tha cho thần thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần nở nụ cười vui sướng, Đông Sưởng nổi tiếng khắp thiên hạ không ai không sợ hãi. Chỉ có mình hoàng gia là không sợ, bởi vì quyền hành của bọn họ đều là do hoàng đế ban, cũng là chó săn trung thành nhất trong tay hoàng đế. Làm sưởng công của Đông Sưởng khiến trong triều e sợ lại là kẻ đầu tiên đồng ý làm việc cho mình. Trợ lực này sau này ắt sẽ thành một phần lực lượng không nhỏ của mình. Rất tốt, Lý Thần ném cây đao trong tay tới trước mặt thái giám Tam Bảo, nói. Phụ hoàng từng cho ngươi một cây đao, nhưng bây giờ cây đao kia đã rỉ sắt, vậy bổn cung lại cho ngươi cây đao này, ngươi có cần không? Thái giám Tam Bảo cung kính quỳ xuống, nhặt cây đao dưới đất lên, siết chặt tay rồi nói. Lúc hoàng thượng giao thánh chỉ cho nô tài đã từng nói, từ nay về sau, nô tài chính là đao trong tay của điện hạ. Sau đó lại liếc mắt nhìn cửa điện Càn Thanh Cung đang khép chặt một cái, hoàng đế đang hấp hối trên long sàng kia, đã sớm có an bài. Trong số tất cả hoàng tử, cửu hoàng tử tuổi nhỏ nhất, năm ngoái hoàng hậu đã cầu xin phụ hoàng để được tự mình nuôi dạy cửu hoàng tử, còn mời quốc trưởng tự mình dạy dỗ, bổn cung phải biết nhất cử nhất động hàng ngày của cửu hoàng tử. Tuy bây giờ hắn là giám quốc, nhưng suy cho cùng vẫn là thái tử, hoàng đế đại hành chưa băng hà, thì hắn không thể đăng cơ, như vậy ngôi vị hoàng đế vẫn còn có thể thay đổi. Hắn tin bất kể là các hoàng đệ của mình hay là các đại thần trong triều, thậm chí là đám thân vương kia, vẫn có người mơ ước ngôi vị hoàng đế ấy. Cuộc chiến hoàng quyền này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Thái giám Tam Bảo cung kính nói, hàng ngày nô tài sẽ đưa tất cả những chuyện điện hạ muốn biết tới Đông Cung. Lý Thần liếc mắt nhìn thái giám Tam Bảo một cái, sau đó xua tay nói. Khởi giá, về Đông Cung. Sau khi trở lại Đông Cung, Lý Thần vốn định đổi một bộ quần áo khác, nhưng nghĩ tới Triệu Nhụy quyến rũ động lòng người chỉ cảm thấy trong lòng kích động không thôi. Tranh đấu ở Càn Thanh Cung ban nãy khiến nhiệt huyết của hắn sôi trào, bây giờ phải phát tiết ngay. Vì thế hắn chuyển bước, đi thẳng tới tẩm điện. Nhưng Lý Thần vừa mới đi qua chỗ ngoặt liền nhìn thấy trước cửa tẩm điện của Triệu Nhụy là Trần Chí. Trần Chí không hay biết Lý Thần đã đến cho nên bày ra vẻ mặt đau lòng và nôn nóng nói với Triệu Nhụy bên trong. Nhụy Nhi, có phải cậu thái tử kia làm gì với nàng rồi không? Nàng để ta vào nhìn một cái, ta chỉ nhìn nàng một cái mà thôi. Nàng yên tâm, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết cậu thái tử kia, báo thù cho nàng. To gan! Trong cung điện truyền tới tiếng quát lớn của Triệu Nhụy. Ta là tần thiếp của thái tử, dựa theo tôn ti ngươi phải gọi ta một tiếng thái tử phi. Ai cho phép ngươi gọi tên nhũ danh của ta? Gương mặt Trần Chi đứng ở cửa tẩm điện hết xanh lại trắng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta gọi nàng một tiếng thái tử phi. Thái tử phi, sau khi nàng vào Đông Cung sao lại thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ nàng đã quên lúc trước là ta chăm sóc nàng sao? Triệu Nhụy phẫn nộ nói. Nói hưu nói vượn, lúc ấy ta còn ở phủ của quốc công, lúc nào tới lượt ngươi chăm sóc, lúc đấy ta chỉ tưởng ngươi giống ta, xem ngươi như bà con xa thân thích của quốc công cho nên nói nhiều hơn vài câu mà thôi, ngoại trừ chuyện này đâu còn gì khác, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Gương mặt Trần Chí vì kích động mà trở nên vặn vẹo, hắn gầm nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, nàng vẫn luôn biết ta thích ngươi, ta đã thích rất lâu. Nhụy Nhi, nàng nói cho ta biết, phải là tên cầu thái tử kia uy hiếp nàng không? Có phải hôm nay hắn mạnh mẽ lăng nhục nàng không? Chỉ cần nàng nói phải, bất kể thế nào, ta nhất định sẽ lấy đầu tên thái tử kia báo thù cho nàng. Cút, Triệu Nhụy giận tím mặt, giọng nói cao hơn rất nhiều, còn ném một ấm trà ra ngoài. Choang, một tiếng vỡ tung bên cạnh chân Trần Chí. Chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, sau này đừng có tới tìm ta. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Trần Chí nhìn ấm trà vỡ vụn dưới chân, chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng nát bấy. Tấm lòng thành của mình lại bị Triệu Nhụy đạp xuống dưới chân. Loại cảm giác này khiến hắn ta hận tới phát cuồng. Hắn ta quy hết chuyện này qua cho Lý Thần. Hai mắt hắn ta đỏ bừng, gầm nhe nói. Bất kể là nàng nói thế nào, ta biết tất cả là vì cầu thái tử cho nên nàng mới biến thành thế này. Nàng chờ, chờ ta báo thù. Lời vừa nói xong, Trần Chí đột nhiên phát hiện trong đám vụn sứ của ấm trà xuất hiện một đôi ủng được thêu tơ vàng tinh xảo. Lòng hắn ta trầm xuống, Trần Chí chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn ta bất giác thuận theo đôi ủng nhìn lên trên, mãi cho tới khi dừng tại gương mặt không chút cảm xúc của Lý Thần. Người nói bổn cung là Cẩu Thái Tử, còn muốn lấy đầu bổn cung, gương mặt Lý Thần thờ ơ, khóe miệng cong lên nửa cười nửa không nhìn Trần Chí. Trần Chí hít sâu một hơi, gian nan nói, ti trước, người đâu? Lý Thần lười nghe Trần Chí giải thích, bất kể hắn ta nói gì, từ lúc Lý Thần phát hiện hắn ta đứng trước cửa tẩm cung của Triệu Nhụy, mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Hai gã thị vệ mặc y phục thêu hai cánh chim nhạn đi từ phía sau Lý Thần ra. Nhìn thấy quần áo hai gã thị vệ này, Trần Chí trừng mắt không dám tin. Cầm y vệ Đông Sường, cầm y vệ của Đông Sường chỉ nghe theo lệnh hoàng đế. Lúc trước Lý Thần và Hoàng hậu cùng nhau tới Càn Thanh Cung, Trần Chí không có tư cách đi vào đó cho nên không biết trong thời gian một canh giờ, trong Càn Thanh Cung, thậm chí là khắp cả đế quốc Đại Tần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gương mặt Trần Chí biến sắc, hắn ta biết rõ một khi bản thân rơi vào trong tay Đông Sường thì đúng là vạn kiếp bất phục. Ta là họ hàng xa của quốc công Triệu Đại Nhân, cũng là thống lĩnh thị vệ trong cung của Hoàng hậu Nương Nương, ngươi không thể giao ta cho Đông Sường. Trần Chí hét lớn, giao cho Đông Sường, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thần cười lạnh một tiếng nói, lôi thứ nhục mạ bổn cung này ra trước tiền điện, phạt 100 trượng. Nghe thấy mệnh lệnh này, Trần Chí hoảng sợ muốn chết. Phạt 100 trượng, tuy không kinh sợ như muốn chém đầu, nhưng trong các loại hình phạt ở Đại Tần, loại trượng gỗ này đánh vào người phạm nhân bị cột vào ghế. Bên ngoài trượng có một lớp đinh mỏng, hơn nửa người hành hình phải dùng hết sức mà đập. Phạt trượng kiểu này, chỉ cần đánh 10 trượng đã có thể đánh một người bình thường trở thành phế nhân. 100 trượng, đủ để đánh nửa người dưới của Trần Chí thành thịt nát. Lý Thần, ngươi dám đánh chết ta, Hoàng hậu và Triệu Đại Nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai gã thị vệ Đông Sường áp giải Trần Chí, hắn ta không ngừng dãy dụa nổi giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Nhân trong miệng của ngươi cũng chỉ là thần tử của Hoàng gia, bổn cung đại biểu cho Hoàng gia, mặc dù đánh chết ngươi thì sao, Triệu Huyền Cơ có thể làm gì? Lý Thần cười lạnh, xua tay nói. Kéo xuống đi, đánh cẩn thận, đánh có lực, nếu chưa đủ 100 trượng mà người đã chết, vậy số còn lại để các ngươi chịu thay hắn. Lời của Lý Thần khiến ánh mắt hai gã thị vệ hành hình lạnh lùng, bọn họ che miệng Trần Chí lại, sau đó kéo hắn ta tới mảnh đất trống trước tiền điện. Tên thị vệ che miệng hắn ta cười lạnh nói. Xin lỗi, mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, ti chức không dám ngỗ nghịch, đành phải khiến ngươi từ từ hưởng thụ 100 trượng. Bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Trần Chí, Lý Thần đã đi vào bên trong điện. Triệu Nhụy nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy cho nên cũng biết chuyện đang xảy ra. Từng tiếng kêu thảm thiết của Trần Chí khiến gương mặt Triệu Nhụy trắng bệch. Sợ, Lý Thần giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của Triệu Nhụy. Triệu Nhụy mấp môi, nỗi sợ hãi khiến nàng bất giác lui về phía sau muốn né tránh bàn tay đầy tính xâm lược của Lý Thần. Nhưng hành động này của nàng lại khơi dậy hứng thú của Lý Thần. Hắn giơ tay giữ chặt cổ tay Triệu Nhụy, kéo nhẹ một cái, cả người Triệu Nhụy đã ngã vào trong lòng ngực Lý Thần. A, giữa tiếng kêu hoảng sợ của Triệu Nhụy, bàn tay to của Lý Thần đã đụng vào eo, chậm rãi vuốt ve xuống phía dưới, khẽ cười nói. Câu trả lời ban nãy của ngươi khiến bổn cung rất hài vong, cho nên bổn cung quyết định nói cho ngươi nghe một tin tức tốt. Tâm trí của Triệu Nhụy bây giờ đều đặt ở bàn tay của Lý Thần, nghe vậy liền bất giác hỏi. Tin tức gì? Ngay ban nãy, phụ hoàng mệnh bổn cung làm thái tử giám quốc. Bắt đầu từ giờ phút này, bổn cung không phải là tên thái tử có tiếng không có miếng, mà là thay mặt phụ hoàng sử dụng quyền lực hoàng đế, là chữ quân tương lai. Trần Chí đang kêu thảm thiết bên ngoài chỉ là bắt đầu mà thôi, Triệu Huyền Cơ muốn thay đổi triều đại, vậy thì sớm hay muộn ông ta cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Ngón tay hắn nâng cằm Triệu Nhụy, khiến nàng đối diện với chính mình. Thế nào, là tin tức tốt đúng không? Gương mặt Triệu Nhụy đầy vẻ kinh ngạc, nhưng không đợi nàng nói chuyện, bàn tay to của Lý Thần đặt sau lưng nàng đã bắt đầu không thành thật. Là tin tức tốt, Điện Hạ, đừng mà. Thần thiếp có hơi sợ, yên tâm, bổn cung bảo đảm, chỉ ôm một cái, sẽ không làm gì. Lý Thần thề bảo đảm, đầu ngón tay khẽ động đã kéo ra áo ngoài của nàng. Điện Hạ, người nói không làm gì hết, cách chương.